Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 666 ở Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu nhận lãnh hạ. Thương Lam vực thị vệ rất nhanh sẽ đem một bộ phận bị ma ti phụ thân tu luyện giả bắt giữ giam giữ. Tiếp theo Lam chủ tự mình ra mặt. Triệu tập vừa đấu đan hoàn hoàng cấp luyện đan sư nhóm nghiên cứu này bị ma ti phụ thân tu luyện. Giả trên người ma ti, bọn họ không biết thành này lý có bao nhiêu bị ma ti phụ thân tu luyện giả. Trừ bỏ Huyền Nguyên bọn họ chỉ ra đến, còn lại còn phải chính bọn họ đi tìm, cũng kịp thời khống chế đứng lên, để tránh bị ma ti chiếm được tu luyện giả cuối cùng bị khống chế. Làm ra cái gì không thể vãn hồi việc. Nếu là bình thường thời điểm, này đó hành động, khó tránh khỏi sẽ ở tu luyện giả chung khiến cho khủng hoảng. Bất quá hiện thời có 5 vực chủ ở, hơn nữa trong đó một cái vẫn là bạch chủ, lại có 100 tộc trưởng, như vậy cường đại đội hình, cho dù là ma nhân đánh đi lại, cũng không chừng vì lo. Này đây Thương Lam thành bên trong tu luyện giả đều thập phần bình tĩnh chờ đợi kết quả. Thậm chí còn rất có hưng chí tham dự các loại thảo luận. Vừa đấu hoàn đan, hơn nữa không phụ sự mong đợi của mọi người lấy được quán quân Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn không kịp đi về. Phía phong chiếu bọn họ tranh công, đã bị mời đến một gian phong bế mật thất, cùng khắc hoàng cấp luyện đan sư cùng nhau nghiên cứu ma ti. Đối này hắn là mất hứng luyện đan sư không nói hai lời, trực tiếp hướng một cái bị ma ti chiếm được sau. Đã thần chí không rõ tu luyện giả tắc một viên độc đan. Kia tu luyện giả lúc này thất khiếu đổ máu. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, yên tâm, không chết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bình tĩnh nói. Đây là khư ma đan, là chuyên môn khắc chế ma khí. Nếu nói, nơi này có ai đối ma khí nghiên cứu sâu nhất, phải kể tới Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hắn từng ở ma phong tàn sát bừa bãi hắc xuyên đại lục lịch lãm quá. Cũng đi quá ma nhân cùng tu luyện giả cộng đồng cuộc sống xích vân tinh đại lục. Bởi vì cần, nghiên cứu cũng không ít, nghe xong, tất cả mọi người yên lòng, ở chứa nhiều hoàng cấp luyện đan sư nỗ lực hạ, bất quá 3 ngày thời gian, bọn họ liền lấy được không sai thành quả, trong đó càng là luyện chế ra một loại có thể kiểm tra tu luyện giả hay không bị ma ti chiếm được. Linh đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường không có thẩm mỹ đem chi mệnh danh. Nghiệm ti đan, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, tuy rằng bị tên này biến thành quẫn quẫn hữu thần, nhưng đây là Mạc Sĩ Thiên Kỳ sang tạo ra linh đan. Có mệnh danh quyền, đành phải dùng tới như vậy một cái không có chút thẩm mỹ lại đáng sợ tên. Lúc này Thương Lam thành thị vệ chạy nhanh đem luyện đan sư nhóm tăng ca làm thêm giờ luyện ra đến. Nghiệm ti đan phân phát đi xuống, chỉ cần ở Thương Lam vực tu luyện giả, đều có thể lĩnh thượng một đến mấy lạp không thôi. Hơn nữa cần lúc này ăn vào, như thế, nhưng là lại phát hiện rất nhiều bị ma ti chiếm được tu luyện giả. Lập tức bị Thương Lam thành bọn thị vệ đưa bọn họ mang đi cách ly. Ma ti chiếm được sau, sẽ ở tu luyện giả trong cơ thể ngủ đông một đoạn thời gian. Tiếp theo lấy một loại không chớp mắt phương thức. Chậm rãi xâm nhập tu luyện giả thân thể, ở trong kinh mạch mọc rễ nảy mầm, một luồng ma ti sinh ra ngàn vạn lũ, đạt tới nhất định số lượng sau, tu luyện giả thần trí chung đem bị ma ti khống chế. Lúc này, tu luyện giả đã phế đi, không có lại cứu trở về đến khả năng, cho nên bọn họ muốn ở tu luyện giả bị chiếm được ma ti hoàn toàn khống chế thần trí phía trước. Đưa bọn họ trong cơ thể ma ti khu trừ. Bởi vì phát hiện sớm, bị ma ti chiếm được tu luyện giả tình huống không nghiêm trọng lắm. Điều này làm cho sở hữu tu luyện giả đều nhẹ nhàng thở ra. Phát hiện bị ma ti chiếm được sau, bọn họ cũng không có quá mức kích động, phi thường phối hợp nhận Thương Lam thành an bày, đi nhận trị liệu, sở trước bọn họ cũng thu được Thương Lam thành thị vệ đưa tới nghiệm ti đan. Nghe thế tên nháy mắt, mọi người khóe miệng rút trừ. A Kỳ lấy tên, thật sự là đơn giản thô bạo. Hỏa Lân nhịn không được cảm khái một câu, làm một cái theo Hỏa Lân xà tiến hóa vì long tộc tu luyện giả. Hỏa Lân tuy rằng thích làm sự, nhưng nàng nhưng là cái có văn hóa thú. Này vẫn là năm đó Sở Trước nhường Bích Tầm Châu cho bọn hắn xóa nạn mù chữ thành quả. Kết quả đại gia văn hóa khóa đều đề cao, cũng nhường Hỏa Lân bắt đầu chú trọng bản thân văn hóa trình độ. Không có việc gì thời điểm, nàng còn yêu nâng một ít ngọc giản xem bên trong du ký cùng tạp văn. Sau này ở mộ cái tán tu nơi đó mua được tu luyện giới bản cầu huyết tiểu thuyết sau. Hỏa Lân càng không thể vãn hồi mê mẩn tiểu thuyết, bất quá nàng mê mẩn, đều là cầu huyết Mary Sue sinh đản sinh tể tiểu thuyết. Hơn nữa nữ chính giác cả đời liền sinh một đống, vẫn cùng bất đồng nam nhân, giống đực sinh, đối với Hỏa Lân tiểu ham thích, mọi người yên lặng không nói cái gì. Nhưng mỗi khi nàng trầm mê mỗi bộ tiểu thuyết khi, bọn họ sẽ cách xa nàng một điểm mà ni tuy rằng mọi người cũng không bị ma ti chiếm được. Bất quá vẫn là trước mặt Thương Lam thành thị vệ trước mặt nuốt phục một niệm ti đan. Sở Trước cũng nhân cơ hội hỏi Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám kia hoàng cấp luyện đan sư hiện đang nghiên cứu. Thế nào, vài ngày nay, nàng đều đang nghiên cứu bị nàng mang đi ma ti, không thế nào chú ý phương diện này. Bọn họ chính đang nghiên cứu có thể khu trừ ma ti linh đan. Nghe nói rất nhanh sẽ muốn có kết quả, Thương Lam thành thị vệ hồi đáp. Thần sắc thoạt nhìn coi như thoải mái, khả thấy bên kia nghiên cứu kết quả không sai. Cũng là, tụ tập đầy đủ toàn bộ đại hoang giới cao nhất luyện đan sư. Nếu như bị một cái ma ti nan trụ, linh sửa giới cũng không diệu. Thương Lam thành bọn thị vệ rời đi sau, Hỏa Lân bọn họ cũng ngồi không yên, liền cũng ra ngoài hỗ trợ tìm kiếm ma ti. Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu gặp đã không bọn họ chuyện gì. Trong mắt vừa chuyển, bỏ chạy đến Thương Lam hồ, tiếp tục đi giằng co. Sở Trước ở lại Dược Phong, tiếp tục nghiên cứu kia đoàn từ dị thủy bao vây lấy ma ti. Dị thủy bị lui thành nắm tay lớn nhỏ, không gian áp xúc, cũng nhường bên trong ma ti áp xúc thành một cái cầu. Cầu trên người thăm dò ngàn vạn căn hắc ti, giống như tu luyện giả tóc, hướng chung quanh không ngừng mà mấp máy, chỉnh khỏa dị môn bóng nước, giống như một cái trong suốt hắc thủy tinh cầu. Sở Trước nghiên cứu mấy ngày, bên trong ma ti cũng bị nàng rút ra một bộ phận, bị nàng tiêu hóa triệt đề, cho đến khi nàng nghiên cứu không sai biệt lắm khi, Sở Trước liền cùng Phong Chiếu rời đi Dược Phong. Trong khoảng thời gian này, Lam chủ cùng ở lại Thương Lam vực ba cái vực chủ cùng nhau siêu tầm toàn bộ Thương Lam vực, cần phải muốn tìm ra hay không có thông hướng ma không gian thông đạo. Ma ti sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại linh sửa giới. Bọn họ đoán, có thể là mộ cái địa phương xuất hiện một cái thông hướng ma không gian thông đạo. Loại này không gian thông đạo cần phải ở trước tiên tìm ra. Hơn nữa kịp thời đổ thượng, để tránh nó dần dần khuếch đại, ma khí từ giữa chảy ra, không chỉ có ô nhiễm linh sửa giới linh khí, đồng thời cũng nhường ma tộc bên kia ma nhân sờ qua đến. Bởi vì trùng trùng không gian cách trở, linh sửa giới cùng ma xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Tu luyện giả nhóm rất ít cùng ma nhân giao tiếp, cũng cảm thấy không như vậy tất yếu. Giống Hắc Xuyên đại lục cùng Xích Vân Tinh đại lục như vậy tình huống thật sự là hiếm thấy. Sở Trước bọn họ trực tiếp rời đi Thương Lam thành, Phong Chiếu đồng nàng cùng nhau kết bạn mà đi. Hỏi, trước, ngươi có cái gì phát hiện? Sở Trước mỉm cười nhìn hắn. Kỳ thực ta cũng không có gì phát hiện, bất quá gần nhất nghiên cứu ma ti, đối nó hơi thở tương đối mẫn cảm, cùng với nơi tìm kiếm thông hướng ma không gian thông đạo. Không bằng tìm kiếm ma ti lưu lại hơi thở, Phong Chiếu lập tức minh bạch của nàng ý tứ. Cao hứng nói, này so mù quáng tìm kiếm dễ dàng hơn, hai người tốc độ phi thường mau. Giây lát gian liền đã xuất hiện tại Thương Lam thành ngoại một chỗ linh khí uẩn nhiên sơn cốc. Sở Trước dừng lại, linh thức đảo qua phạm vi ngàn dặm nơi, mày hơi hơi túc hạ, Phong Chiếu thấy nàng nhíu mày, chỉ biết nàng tuy rằng có thể cảm ứng được ma ti hơi thở. Theo chi mà đến, nhưng đến nơi đây lại chặt đứt, hoặc là nói, có cái gì vậy cách chỉ của nàng tra xét, Phong Chiếu nheo lại mắt, hắn là cái can đảm cẩn trọng, giỏi nhất rằng co, nếu không thể ép buộc, cũng sẽ không thể ngay cả tù tiên hải trên không như vậy giấu kín không gian đều có thể làm cho hắn phát hiện, của hắn linh thức đã ở chung quanh tra xét, đột nhiên đầu ngón tay xuất hiện một luồng tử diễm bắn ra đi, oanh một chút, tử diễm ở giữa không trung bạo khai, không gian vặn vẹo, không gian bị tịch diệt thần hỏa ngạnh sinh sinh xé mở. Nháy mắt một cỗ ma khí theo xé mở không gian dâng lên mà ra. Phong chiếu kịp thời đem không gian phong cấm, đem kia phun ra ma khí ngăn chặn, không có nhường nó lan tràn, ô nhiễm Thương Lam vực linh khí, trong giây lát này biến hóa, cũng nhường Thương Lam vực chung nơi nơi tìm kiếm thông hướng ma không gian thông đạo vài cái thần. Hoàng cảnh tu luyện giả phát hiện, trước tiên chạy tới, bạch chủ, sở cô nương, nhưng là có cái gì phát hiện? Phạm tiên vực vực chủ hỏi. Bọn họ nhìn về phía tiền phương phong cấm không gian, bởi vì không gian bị phong chiếu phong cấm, lấy thần hoàng cảnh tu luyện giả linh thức, căn bản vô pháp cảm giác được cái gì. Cuối cùng vẫn là phong chiếu mang theo bọn họ cùng đi tiến vừa rồi hắn dùng tịch diệt thần hỏa mở ra không gian, tiến vào không gian khi, dày đặc hắc sắc ma khí đã đem mọi người vây quanh. Tất cả mọi người ngây người hạ. Nếu không là bọn hắn xác định chính là vượt qua một cái không gian, khoảng cách cũng không dài, đều cho rằng thân ở mộ cái ma, mọi người thân sắc trầm hạ, dĩ nhiên xác định, Thương Lam vực chung có một ma nhập khẩu, tựa như thủy linh vực thiên chi hà tồn tại, vì trần áp phía dưới ma nhập khẩu, chỉ cần thiên chi hà tồn tại, ma nhập khẩu liền vĩnh viễn vô pháp mở ra, đây là có chuyện gì? Nơi này làm sao có thể có một ma nhập khẩu? Lam chủ cũng đồng dạng khiếp sợ. Ở ma khí chung, bọn họ cảm giác được vô số ma ti hướng bọn họ đánh úp lại. Ma ti bị tinh thuần linh lực ngăn cản, chỉ có thể dương nanh múa vuốt ở nhào vào linh lực cháo ngoại. Tựa như tham lam ma vật, không ngừng mà cắn nuốt bọn họ linh lực, ô nhiễm linh lực cháo. Hiển nhiên, có người phát hiện này ma. Cũng đem ma nơ xuất ra, phong chiếu nói. Hơn nữa phát hiện nơi đây, tất nhiên là cái không gian trận pháp cao thủ, mới vừa rồi có thể mở ra không gian tiến vào, đang nói. Phía trước xuất hiện mấy đạo thân ảnh, mọi người thấy đi qua, rất nhanh sẽ nhận ra, đây là ma nhân, tuy rằng có rất ít tu luyện giả gặp qua ma nhân. Thậm chí trong cuộc đời khả năng cũng không từng vừa thấy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy, đều có thể nhận ra thân phận của ma nhân, cái nhân ma nhân cùng tu luyện giả có căn bản bất đồng. Trên đầu góc, còn có kia màu đen làn da, thật dễ dàng phân chia, Lam chủ huy tay áo, vô số lam điệp bay qua, nháy mắt đem kia vài cái ma nhân kéo đi lại, vài cái ma nhân bị kéo dài tới này linh cao nhất tu luyện giả trước mặt. Đều có chút kinh hoàng, nơi đây thông hướng nơi nào? Các người ma nhân bao lâu xuất hiện tại nơi đây? Người nào đồng các ngươi liên hệ? Lam chủ một hơi hỏi ra vài cái mấu chốt vấn đề. Ma nhân nhóm sợ hãi xem bọn họ, cao nhất tu luyện giả uy áp, làm cho bọn họ biết này nhóm người không là phổ thông tu luyện giả. Nhưng tưởng làm cho bọn họ chi tiết mở miệng, bọn họ cũng là không đồng ý, mang về thẩm bãi, xích diễm vực vực chủ nói. Tiếp theo bọn họ lại ở phụ cận tra nhìn xuống, tuy rằng ma khí không ngừng mà cắn nuốt bọn họ linh lực, nhưng mọi người đều không đem điểm ấy tổn thất để ở trong lòng. Cho đến khi càng chạy càng sâu, ma khí cũng càng ngày càng đậm úp, bọn họ không thể không phản hồi, trừ bỏ sở trước cùng phong chiếu. Đối hai người này mà nói, điểm ấy ma khí không coi là cái gì. Hết chương.